Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, liều ra nhất điểm không gian. Quân phí mâu thuẫn không ngừng thăng cấp, cuối cùng vẫn là giày vò đến tổng chính tối cao trưởng quan văn phòng nơi đó. Đêm đó, tân chính ủy cùng bộ tài chính một cái hàn huyên thời gian rất lâu. Cái sau lúc rời đi, sắc mặt phi thường khó coi. Gọi thẳng thế chiến thứ hai khu quá bao che cho con. Rất rõ ràng, Cố Ngôn Tại đến Phụng Bắc về sau. Thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh tức thời cho tổng chính bên kia đánh báo nhỏ cáo. Đem bộ tài chính kéo dài hỗn thành lữ quân phí không cho sự tình. Nói rõ chi tiết một lần. Nhưng ở trong lúc này bọn hắn lại cố ý làm giảm bớt Tề Lân thương kích từ Hồng Tài hành vi. Đồng thời chi tiết nói cho tổng chính. Khu 8 bên kia Cố gia đã tới nói chuyện, nghĩ trao đổi hỗn thành lữ đổi cờ đổi màu cờ sự tình. Mà lại Tần Vũ cá nhân đã đồng ý. Có người khả năng rất kỳ quái. Cảm thấy thế chiến thứ 2 khu đã có loại này nói chuyện quyền lợi. Vậy tại sao không còn sớm một điểm theo tổng chính báo cáo đâu? Dạng này có phải là mâu thuẫn tại còn chưa bắt đầu trước đó? Liền có thể có cái kết quả tốt đâu? Kỳ thật không phải như vậy. Mâu thuẫn cùng sự kiện khẩn cấp xử lý. Thường thường là phải để ý một thời cơ. Ban đầu Bộ Tài chính lấy phê khoản quy tắc làm lý do. Đi kéo dài hỗn thành lữ quân phí. Cái kia tại quá trình thượng là một điểm tật xấu đều tìm không ra tới. Mà lúc này thế chiến thứ hai khu nếu như thay Tần Vũ ra mặt. Trực tiếp tại tổng chính chỗ nào cáo Bộ Tài chính ngậm hình. Liền sẽ lộ ra thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh xử lý sự kiện năng lực quá yếu. Hết thảy liền 2 ức quân phí. Người cũng an bài không rõ. Còn muốn cho tổng chính chào hỏi đi tìm bộ tài chính đòi tiền. Vậy các ngươi đều là làm gì ăn? Huống chi, bộ tài chính cũng có thể một câu hồi oán. Chúng ta làm như vậy đều là có quy tắc lưu trình. Có thể xuất ra 100 cái lý do đi phản bác thế chiến thứ hai khu. Thậm chí có thể nói, chúng ta không có không phê a, chỉ là xét duyệt còn chưa kết thúc. Làm thành như vậy, cái kia thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh liền sẽ lộ ra quá không phóng khoáng. Rõ ràng là đại chiến khu cơ cấu, nhưng không có cân bằng các bộ môn quan hệ năng lực. Liền chỉ còn lại sẽ đánh báo nhỏ cáo điểm này xử sự phương thức. Đồng thời còn cho tổng chính bên kia quăng cái nan đề. Một cái là đại chiến khu. Một cái là bộ tài chính. Tổng chính khách xử lý như thế nào mới có thể lộ ra công bằng đâu? Đây là rất khó xử lý. Vì lẽ đó, Chu tư lệnh lúc nghe chuyện này về sau mới nhắc nhở Lưu bí thư trưởng, có thể để Tần Vũ làm ồn ào, chỉ có hắn náo đi lên, khu 8 ra mặt muốn thu biên hắn, thế chiến thứ 2 khu mới có thời cơ hướng lên báo cáo. Mà lần này báo cáo hạch tâm quân phí vấn đề là tiếp theo. Hỗn thành lữ muốn bị khu 8 hợp nhất mới là chủ yếu. Cứ như vậy, tổng chính lực chú ý sẽ đặt tại hỗn thành lữ muốn đổi cờ đổi màu cờ. Đi theo Cố gia lẫn vào điểm lên. Đồng thời nhất định sẽ mang đi nửa cái xuyên phủ. Vì lẽ đó tổng chính mới có thể để ý như vậy. Trực tiếp hẹn nói chuyện bộ tài chính. Đồng thời vấn đề, người vì sao muốn kéo dài quân phí không cho. Đem cục diện làm khó coi như vậy. Loại này quyền lợi chế hành. Đánh cờ. Mỗi đi một bước đều là phải đi qua suy nghĩ sâu xa con đường quen thuộc. Quá mềm không được. Quá cấp tiến cũng không được. Vì lẽ đó thời cơ là trọng yếu nhất. Tổng chính hẹn nói xong bộ tài chính về sau. Tân chính ủy lập tức cho Ngô cục gọi điện thoại. Để bọn hắn quân giám cục hẹn đàm luận Tần Vũ. Đồng thời để bọn hắn xử lý 2 việc. Thứ nhất, hỗn thành lữ muốn đổi cờ đổi màu cờ sự tình. Thứ hai, Tề Lân thương kích từ Hồng Tài sự tình. Ngô cục tiếp vào cái này chỉ thị. Có chút giờ khóc giờ cười. Bởi vì cái này rõ ràng không phải cái tốt sống. Thượng tầng để quân giám cục xử lý chuyện này. Chính là biết Tần Vũ cùng Ngô ra quan hệ. Muốn dùng bọn hắn đến buộc lại khả năng đã muốn đi khu 8 Tần Vũ. Mà trong quá trình này đàm phán. Xử phạt, kia cũng là có đối kháng tính. Để người khác đi rất có thể đàm luận thử. đồng thời hiệu quả không nhất định sẽ rất lý tưởng. Nhưng quân giám cục không giống a. Lão Ngô là Tần Vũ lớn nhất ba ba. Vậy hắn là vô luận như thế nào cũng không có lý do đàm luận không hiểu. Cho nên nói, Ngô cục là nằm cũng trúng đạn. Đêm khuya, Ngô cục cho Ngô Địch gọi điện thoại. Người đi xuyên phủ a. Được, Ngô Địch gật đầu. Ngoặc kép chấm hỏi, người dạng này. Ngô cục sau khi suy nghĩ một chút, trong điện thoại nhẹ giọng đề điểm lên nhi tử. Ngày kế tiếp buổi chiều, Ngô Địch đến Viễn Sơn sinh hoạt trấn, vào bộ chỉ huy đại viện. Trong phòng khách, Sát Mãnh cho Ngô Địch rót chén trà, nhẹ giọng nói ra, vậy ngươi hai nói đi. Tốt, Ngô Địch gật đầu. Sát Mãnh rời đi về sau, Tần Vũ lập tức không nhịn được hỏi, ta phụ thân nói thế nào? Ngoặc kép, Ngô Địch nháy nháy mắt, bất đắc dĩ nhìn xem Tần Vũ trở lại, cả đến cả đi. Ta cái này chùi đít nhân vật, là mẹ nhà hắn không thoát khỏi được. Ai, ta đời trước có phải là thiếu ngươi a, đại ca? Chúng ta là quan hệ thế nào? Đừng kéo những thứ vô dụng này. Ngô Địch khoát tay áo, nói thẳng nói ra, đi khẳng định là không thể đi. Tần Vũ gật đầu, thế chiến thứ hai khu sẽ không để ngươi. Tổng chính cũng sẽ không để ngươi. Ngô Địch nhíu mày nói ra. Mà lại loại này mang theo uy hiếp ý vị sách lược. Chỉ có thể dùng lần này. Lần sau tại như thế nào? Tổng chính ra mặt thu thập ngươi cái hỗn thành lữ. Kia là chẳng khó khăn gì. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Cái kia quân phí đâu? Tổng chính ra mặt. Năm nay 2 ức quân phí. Bộ tài chính hẳn là sẽ không tạm ngừng. Ngô Địch dừng lại một cái nói ra. Nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Khu 9 quân chính quyền lợi bản thân liền rất phức tạp. Ngươi lần này đắc tội bộ tài chính. Một trận chiến khu, về sau đòi tiền đoán chừng cũng sẽ không nhẹ nhõm. Tại khu 9 quân chính hệ thống trong, một trận chiến khu có rất nhiều chen chúc đơn vị. Tỉ như quân kỷ cục, bộ tài chính các loại. Mà thế chiến thứ 2 khu thì là hơi yếu một chút. Nhưng cũng có quân giám cục dạng này thiết minh đơn vị. Luận thực lực tổng hợp. Một trận chiến khu mạnh hơn một chút, nhưng thế chiến thứ hai khu tại mấu chốt sự tình lên. Cũng có thể làm được hữu hiệu kiềm chế. Tần Vũ biết trong này đạo đạo, cũng rõ ràng Ngô Địch ý tứ trong lời nói. Ai, về sau liền mẹ hắn không nghĩ. Trước tiên đem trước mắt cái này 2 ức nắm bắt tới tay rồi nói sau. Ta chỗ này quá thiếu tiền, còn có Tề Lân sự tình. Hắn nổ súng. Không có khả năng không xử lý. Ngô Địch nhắc nhở một câu. Xử lý như thế nào? Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc hỏi. Quan hàng cấp 3. Toàn thế chiến thứ 2 khu thông báo phê bình. Ký đại qua một lần. Xung quân Tây Nam tuyến quân sự tiếp tế công trường. Giam giữ 3 năm. Ngô Địch thản nhiên nói. Tần Vũ khẽ giật mình về sau. Lập tức nhe răng trở lại. Cái này không có vấn đề. Có thể. Được rồi, đến tiếp sau làm sao vận hành, ngươi xem đó mà làm thôi. Ngô Địch chậm rãi đứng dậy, gác tay nhìn xem Tần Vũ nói ra. Từ giờ trở đi, ngươi không có chuyện không cần hồi khu 9. Tần Vũ trầm tư nửa ngày, ta minh bạch ngươi ý tứ. Một trận minh tranh ám đấu xuống tới, Tần Vũ mặc dù lợi dụng tự thân ưu thế, cưỡng ép tại khu 9 muốn ra một chút không gian. Nhưng lại triệt để cùng một trận chiến khu đối lập. Đây là cái vô cùng nghiêm trọng chính trị tai họa ngầm. Người cũng không biết đối phương lúc nào có thể cho ngươi ra chiêu. Cũng may Tần Vũ hiện tại có nửa cái xuyên phủ làm hộ thân phù. Đối phương khẳng định tùy tiện không dám ở nơi này nhi làm hắn. Vì lẽ đó Ngô Địch mới nói ra để Tần Vũ tạm thời không cần hồi khu 9. Quân phí sự tình tạm thời giải quyết. Hỗn thành lữ bước kế tiếp lại nên đi nơi nào đâu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.